mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, chương 607. Người sống một đời năng lượng bao lâu? Cần gì phải để ý người khác ánh mắt? La Hiểu Vân chỉ cảm thấy một trận giọng mỉa mai. Một đám tại 21 thế kỷ sinh tồn người. Vậy mà lại tin tưởng quỷ thần là cái gì chi luận? Quả nhiên là cực kỳ buồn cười. Mặc dù như thế, nàng cũng không có chính diện phản bác Đoạn Lượng Hoàng, mà là có chút không cam lòng nói lẩm bẩm: "Chủ tịch, người chớ để cho một ít người ta thuyết mê hoặc người khác lừa gạt. Hiện tại cũng là cái gì thời đại? Quỷ hồn một chuyện, rõ ràng cho thấy giả. Tạm thời không nói cái quái gì bắt quỷ. Tề Thạch chính là Kim Lăng thành phố phong thủy đệ nhất nhân. Cung điện, nơi ở, thôn làng thậm chí nghĩa địa tuyên chỉ, tòa hướng về, kiến thiết đều cực kỳ tinh thông. Thậm chí đạt đến phong thủy hạch tâm. Hắn biên tạo phong thủy một sách, đã bao hàm thủy văn địa chất học, khí tượng học, hoàn cảnh cảnh quan học, kiến trúc học, sinh thái học cùng nhân thể sinh mệnh tin tức học chờ nhiều loại ngành học. Thậm chí còn bị thời đại báo san đăng lại. Kim Lăng thành phố cao tầng, thậm chí thị trường, không một người không đối với hắn phong thủy thuật tán thưởng cực kỳ. Nhà ở phong thủy cũng đều là hắn liên quan. Một thân phong thủy thực lực hạng gì tinh xảo. Bây giờ Tề Thạch địa vị đã truyền đến cái khác khu vực thành thị. Muốn mời hắn động thủ, động thì hơn 100 triệu. Có đôi khi xin cũng không mời được. Chủ tịch, người nhắc tới người so với thầy phong thủy khác mạnh, ta có lẽ sẽ còn trên thư một chút. Nhưng cùng Tề Thạch so ra, vậy căn bản chính là không thể so sánh được rồi. Nàng những lời này rơi xuống, nói đạo lý rõ ràng, ngay cả bên cạnh Lưu quản gia cùng Chu Thuận cũng nói không ra cái quái gì phản bác tới, nhưng rơi vào Đoạn Lượng Hoàng trong tai, nhưng là cực kỳ chói tai. Tầm nhìn hạn hẹp, người chưa thấy qua quân tiên sinh tại lộng lẫy sơn trang biểu diễn uy năng, tự nhiên để không biết hắn mạnh bao nhiêu. Đoạn Lượng Hoàng hừ lạnh một tiếng, tựa hồ tại thở dài: La Hiểu Vân ngu xuẩn. Ngày đó ngươi không ở Kim Lăng Sơn Trang, tự nhiên không biết được xảy ra chuyện gì. Đừng bắt ngươi một bộ kia nông cạn nhận biết để cân nhắc quân tiên sinh. Ngươi còn chưa xứng. Quân vong trần phong thủy thuật so với bất quá Tề Thạch. Nói đùa, hắn tại Kim Lăng Sơn Trang triển hiện phong thủy thuật, hoàn toàn đạt đến thiên nhân hợp nhất cấp độ. Chân chính thực hiện con người cùng tự nhiên hài hòa cùng tồn tại một màn. Mà Tề Thạch thi triển phong thủy thuật, chung quy là ếch ngồi đáy giếng. Chỉ là một mượn gió thủy khí cụ phàm thuật thôi. La Hiểu Vân gặp Đoạn Lượng Hoàng như thế giữ gìn quân vong trần. Há to miệng, còn muốn nói tiếp. Nhưng bên cạnh Chu Thuận nhìn qua Đoạn Lượng Hoàng cái kia có chút tức giận dáng vẻ. Tranh thủ thời gian ngăn chặn La Hiểu Vân miệng. Sau đó hướng Đoạn Lượng Hoàng áy náy nói. Chủ tịch, Tiểu Vân nàng có lúc đầu toàn cơ bắp, không biết nói chuyện, xin ngài đừng để ý. Hừ, ta cho ngươi biết, nếu không phải xem ở mặt mũi của ngươi bên trên, ta sớm đã đem nàng đánh ra ngoài. Quân tiên sinh há có thể bị loại này không biết hàng ra hỏa cấp chửi rủa. Nếu là nàng còn dám nói lung tung một câu, trực tiếp xéo đi. Đoạn Lượng Hoàng lạnh lùng nhìn La Hiểu Vân, nghiêm nghị hướng Chu Thuận nói ra. Nói câu khó nghe. Nếu là bởi vì La Hiểu Vân mà khiến cho quân vong trần nổi giận, bọn hắn nhóm người này chỉ sợ để không biết chết như thế nào. Dù sao, quân vong trần ngoại trừ một thân phong thủy thuật nghịch thiên ở ngoài, bắt quỷ thuật cũng cực kỳ cường hãn, thủ đoạn cao minh, đối phó bọn hắn loại phàm nhân này, căn bản không phí chút sức lực. Vâng vâng vâng, chủ tịch ngươi giáo huấn chính là. Chu Thuận vội vàng nghênh hợp. Chợt nhìn chằm chằm La Hiểu Vân một chút, ra hiệu nàng cũng không tiếp tục muốn mở miệng quấy rối. La Hiểu Vân một trận tức giận, ủy khuất không được, một cái giả danh lừa bịp, thế mà cầm chủ tịch mê hoặc thành dạng này, nói không tức vẫn là giả, có một số việc không nên cưỡng cầu, có thể gom lại cùng một chỗ, đã là duyên phân, làm gì phức tạp. Gặp bầu không khí có chút không đúng, quân vong trần khoát tay áo. Mở miệng làm dịu nói. Hắn lời này hoàn toàn chính là vì cấp Chu Thuận mặt mũi. Mặc dù Chu Thuận cái này bạn gái có chút vờ ngớ ngẩn, nhưng ít ra Chu Thuận là con của hắn lúc tốt đồng bọn. Ở nơi này chủng tràng diện, hắn vẫn sẽ không để cho Chu Thuận khó chịu. Nếu không, lấy La Hiểu Vân khi trước mạo phạm, hắn đã sớm động thủ. Thiên giai võ giả, há lại người kiểu này có thể làm nhục. Quân tiên sinh quả nhiên là đại nhân có đại lượng, bội phục. Đoạn Lượng Hoàng nghe lời này một cái, giơ ngón tay cái lên, chợt để cho Lưu quản gia đi chuẩn bị món điểm tâm ngọt chiêu đãi quân vong trần. Quân tiên sinh, hôm nay tới ta Đoàn Mỗ nhà. Đoàn Mỗ không có từ xa tiếp đón, không ngay đầu tiên nhận ra ngươi, thực tế áy náy, bây giờ còn để cho ngươi chịu đến nhân viên thân nhân mạo phạm, càng là tự trách. Đoàn Mỗ lấy trà thay rượu, hy vọng quân tiên sinh có thể thứ lỗi. Nói, hắn giơ lên chén trà, uống một hơi cạn sạch. Không sao, Chu Thuận là huynh đệ của ta. Ta cũng chỉ là cùng hắn tới ngồi một chút. Nói đến vẫn là đánh quấy giày Đoạn tiên sinh. Về phần khi trước ngôn luận, không cần để ý, người sống một đời năng lượng bao lâu, cần gì phải để ý người khác ánh mắt. Huynh đệ của ta Chu Thuận sau này đường còn cần ngươi chiếu cố nhiều hơn. Đến lúc đó vẫn phải phiền phức Đoạn tiên sinh vì đó chỉ điểm sai lầm. Quân vong trần khoát tay áo, đồng dạng nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Đó là tự nhiên. Đoạn Lượng Hoàng cung kính nở nụ cười, đối quân vong trần không có chút nào dám lười biếng. Bên cạnh Chu Thuận trong lòng một trận cảm động, nguyên lai tưởng rằng 7-8 năm không gặp, hắn cùng quân vong trần tình huynh đệ hội làm nhạt. Nhưng bây giờ vừa nhìn, có nhiều thứ vẫn sẽ không theo thời gian mà tiêu ma. Nhưng La Hiểu Vân lại không phải nghĩ như vậy. Nàng chỉ là oán hận nhìn xem quân vong trần, như cũ cảm thấy đối phương là một cái bọn bịp bợm giang hồ. Chừng 20 thanh niên, phong thủy thuật năng lượng che lại danh tiếng hiển hách kim bài phong thủy sư Tề Thạch Khôi Hài. Nàng thậm chí cảm thấy đến đối phương hoàn toàn đúng vậy chạy lừa dối Đoạn Lượng Hoàng cùng Chu Thuận đi. Bây giờ tên lừa đảo, tinh thông lừa dối thủ pháp, thiết kế để cho một chút quyền tài người kiến thức đến chính mình phi phàm một mặt, tiến tới cầm chính mình ngụy trang thành cao nhân, từ đó vơ vét của cải. Rất rõ ràng, cái này quân vong trần chính là này loại người. Hít sâu một hơi, nàng đảo tròn mắt tử, bất thình lình mở miệng. Tất nhiên quân tiên sinh tinh thông phong thủy thuật, không bằng vì là chủ tịch nhìn một chút khu dân cư phong thủy. Nếu là có cái quái gì chỗ không ổn, cũng tốt kịp thời giải quyết. Như thế nào? Quân tiên sinh chính là cao nhân, há có thể tùy tiện ra tay. Đoạn Lượng Hoàng mặt ngoài răn dạy La Hiểu Vân một tiếng, nhưng ở sâu trong nội tâm lại đang mong đợi quân vong trần đáp ứng. Lưu quản gia cùng Chu Thuận cùng nhau nhìn về phía quân vong trần, tựa hồ muốn biết hắn trả lời như thế nào. Quân vong trần tự nhiên biết rõ La Hiểu Vân là cố ý muốn thăm dò mình sâu cạn. Đối với loại này kế khích tướng, hắn từ trước đến nay khinh thường. Nhưng 7-8 năm không gặp Chu Thuận, hôm nay ngẫu nhiên gặp, mà lại đối phương là Đoạn Lượng Hoàng nhân viên, hắn cũng muốn giúp Chu Thuận một tay. Đương nhiên, lấy thân phận của hắn bây giờ, cấp Chu Thuận tùy tiện an bài một năm đi vào triệu chức vị dư xài. Chỉ là hắn cũng không muốn để cho Chu Thuận thể nghiệm loại này đột nhiên tăng mạnh cảm giác. Cái này cùng nam nhân có tiền lại trở nên tình trạng là một cái đạo lý. Dừng một chút, quân vong trần mỉm cười. Gặp nhau chính là có duyên. Ta sẽ dùng nông cạn phong thủy tạo nghệ băng Đoạn tiên sinh nhìn xem phòng trọ đi. Cũng coi như ta băng Chu Thuận cấp Đoạn tiên sinh tiễn đưa một phần lễ. Này làm sao có ý tốt? Chấm ngoặc kép. Đoạn Lượng Hoàng mặt ngoài một trận nhún nhường, kỳ thực trong bụng nở hoa. Có quân vong trần dạng này đại sư cho mình miễn phí xem phong thủy, đây chính là chính mình cầu cũng không được. Quân vong trần khoát tay áo, tiện tay mà thôi, không đủ nói đến, vậy làm phiền quân tiên sinh. Nhìn dáng dấp hôm nay ta Đoàn Mỗ là dính A Thuận ánh sáng A. Đoạn Lượng Hoàng khuất thân làm một tư thế mời, có chút cung kính. Đối với cái này, quân vong trần cũng không nói gì nhiều. Một người bắt đầu ở phòng khách biệt thự bắt đầu đi loanh quanh. Khi thì lên lầu, khi thì xem cửa sổ, khi thì nhìn căn phòng bố cục, giả thần giả quỷ. Hậu phương La Hiểu Vân trên mặt lộ ra một tia khinh miệt. Khinh bỉ nói ra, gặp Đoạn Lượng Hoàng ánh mắt lạnh lùng. Chu Thuận lập tức cầm đỏ cấp hét lại. Tiểu Vân, an tĩnh chút. La Hiểu Vân hừ lạnh một tiếng. Không cần phải nhiều lời nữa. Chỉ là trong mắt của nàng, lại lướt qua một tia lãnh ý. Còn phong thủy đại sư, ta ngược lại muốn xem. Ngươi làm sao cái phong thủy pháp? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.